chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, tốt, đảo chết, thuộc vùng tam giác quỷ hả? Nó vẫn hướng mắt ra xa ngắm cảnh biển về đêm. Chủ nhân biết hay thật. Đúng, và người của ta có thể đi qua vùng đó an toàn. Ta có cả những kỹ thuật viên, nhà sáng chế vô danh nhưng có thể nói là... Sao hôm nay ngươi nói nhiều thế? Nó quay ra giả bộ ngạc nhiên. Xây dựng căn cứ trước đi. Ta muốn không gì có thể làm nó xây sát. Tuân lệnh, thần chết nói rồi ẩn mình vào bóng đêm. Nó nhếch mép lặng bước vào phòng. Phòng rộng rãi, giường lớn, tiện nghi đầy đủ. Yun đang nằm ngủ khó khó. Dưới đất, chẹp chẹp, còn Yin đang nằm gọn ở một góc giường. Cô bé có vẻ bị say sóng. Mặt ửng đỏ, nhăn lại trông rất dễ thương. Nó khẽ cười, lại gần Yin lay lay cô bé. Nhóc có sao không? Yin dụi mắt, View à, Yin mệt. Đợi View ha, nó nói rồi chạy đi đến phòng y tế. Gần Yin khiến nó rất vui. Cô bé ngây thơ hồn nhiên khiến cho tim nó đập rộn ràng. Có lẽ nó đã yêu cô nhóc rồi. Tình yêu con nít, nó tự cười. Phòng y tế luôn có người trực sẵn 24/24, bảo vệ thì cứ 5 mét có một người. Omi gút, chấm, lúc nãy View nói chuyện với thần chết có ai nhìn thấy không? TG, yên tâm không ai nhìn thấy cũng như nghe thấy vì do ta sắp xếp. View, ca hợp lý, TG tên khốn. Nó đẩy cửa bước vào. Thuốc say sóng, nhân viên y tế nhìn nó. Giật mình lúng túng, dạ, thiếu gia, một tên đi lấy rồi run run đưa cho nó một hộp thuốc. Khí chất đế vương, bác quỷ thì có, và ánh mắt sắc lạnh từ nó. Một thằng nhóc chưa đầy 10 tê khiến nhân viên sợ hãi. Nó cầm hộp thuốc, nhíu mày, thuốc say sóng, nó gằn mạnh từng chữ. Dạ, tôi nhầm, lấy lại đây ạ, hắn lại đi đến chỗ tủ thuốc run run. Người còn lại trong phòng ngồi im như tượng, nó bực mình lại gần đá tên nhân viên kia ra tự lấy rồi bước đi. Ôi, sao ngoan thế, về phòng, nó lấy thuốc và lại cốc nước, gương mặt non nớt nhưng đầy khí thế của một bậc đế vương hiện dưới ánh đèn. Mặt Yin ửng hồng, nó tiến lại gần Yin, nhẹ nhàng đỡ cô nhóc dậy đưa thuốc cho Yin uống rồi mang để ra bàn. Hành động chững chạc như một người lớn. Nó lên nằm cạnh Yin, bắp tay vào má Yin, ngủ đi, Yin cười tít mắt rồi ôm nó ngủ, nó cũng ôm chặt Yin, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ thần tiên, hu, devil lạnh lùng tàn bạo, bác quỷ của ta đâu rồi, View, ta cũng là con người, bổn thiếu gia cũng phải có rung động đầu đời chứ, TG, con nít biết gì đến rung động, View, kìm nén ta mới có 8 tê, con nít. Xem ra mi cũng khá thông minh, không ngu như ta nghĩ. TG, bật rồi. Cách chương.